Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 454, ta mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội muội đính hợp tính ta, lần sau kinh thành có thời gian tới Nghiêm phủ tìm ta Lệ nương chơi ăn Nghiêm nhị tiểu thư các nàng tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, ở Lý Xu các nàng ma sát mới vừa nổi lên miêu đầu thời điểm, tới một quản sự nhỏ giọng ở Tuấn Mỹ thiếu phụ bên người nói nhỏ mấy câu, Tuấn Mỹ thiếu phụ vãng bến cảng bên kia nhìn một cái, sau đó liền lôi kéo Nghiêm nhị tiểu thư cáo từ rời đi. Đoán chừng là có cái gì không thích hợp cho người ngoài biết tư mật chuyện, Chu Bình An xa xa nhìn một cái, bên kia có quan viên trang điểm người đang ở bên kia cung kính chờ đợi, bên người còn có số lượng bảo bọc hắc mạn xe ngựa, xe triệt rất sâu. Nghiêm nhị tiểu thư trước khi chia tay còn dùng cừu thị ánh mắt thâm tình, chừng Chu Bình An hảo mấy lần, cũng bị Lý Xu nhìn ở trong mắt, thật là tao hồ ly, trước khi đi còn không quên tao. Chu Bình An từ xe ngựa kia thu ánh mắt thời điểm, chợt dừng một chút, vân vân, mới vừa cái đó thiếu phụ đối Lý Xu nói cái gì, Lệ nương, nàng gọi Lệ nương. Vậy mà thật sự có gọi Lệ nương nữ nhân, nhớ ở hiện đại từng xem qua liên quan tới Nghiêm Thế Phiền giã sử, ở giã sử chung Nghiêm Thế Phiền có một nhất cưng chiều ái thiếp liền gọi Lệ nương. Cái này Lệ nương bề ngoài cùng giã sử sở ghi lại đại khái giống in, da bạch như tuyết, gương mặt diễm như tranh vẽ, xem ra giã sử cũng phi lời nói vô căn cứ, kia Lệ nương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Giã sử chung Lệ nương là Thanh Phổ Giang bờ người, cũng chính là bây giờ Thượng Hải, Nghiêm Thế Phiền nghèo hung xa muốn chung rất nhiều hoa dạng đều là Lệ nương nghĩ ra được. Nói thí dụ như Bạch Ngọc Ly, Ôn Nhu Ghế, Ngọc Bình Phong vân vân. Người nữ nhân này thông tuệ có thể nói ở kiêu sa dâm dật thượng biểu hiện lâm ly tận trí. Nói thí dụ như Ôn Nhu Ghế cùng Ngọc Bình Phong, đây cũng là Nghiêm Thế Phiền thường thường chơi, đơn giản mà nói chính là Nghiêm Thế Phiền ngồi Ôn Nhu Ghế chơi Ngọc Bình Phong. Cái gọi là Ôn Nhu Ghế chính là cơ thiếp cửa một tia không treo, hai cái mạo mỹ cơ thiếp ngồi ở trên ghế tương. Nhi tả đưa ra tới, Nghiêm Thế Phiền liền dựa vào các nàng. Nhi làm lưng ghế, sau đó lại có bốn cái một tia không treo cơ thiếp nằm ở ghế nằm thường. Hoành Trần xung tác cái ghế, Nghiêm Thế Phiền ngồi ở các nàng trên người, theo phía sau cơ thiếp là uống rượu vui đùa hoặc là làm việc. Cái gọi là Ngọc Bình Phong đâu, tác càng hương diễm, cái này cần ít nhất hơn 10 vị cơ thiếp cũng là thoát một tia không treo, mỗi trên thân người treo một tấm bảng nhỏ. Trên đó viết con số, Nghiêm Thế Phiền liền ngồi ở Ôn Nhu trên ghế, để cho những thứ này cá một tia không treo cơ thiếp vây ở Nghiêm Thế Phiền chung quanh một vòng, chậm rãi chuyển động giống như là Bình Phong vậy. Nghiêm Thế Phiền liền vừa uống rượu một bên rút thăm ký thượng biểu hiện con số là cái nào cơ thiếp. Nghiêm Thế Phiền liền tương kia cơ thiếp kéo đến Ôn Nhu trên ghế 333, ở hắn 333 thời điểm còn lại cơ thiếp cũng đoàn đoàn vây quanh, thêm cá du giúp trợ hứng, thuận tiện chờ đợi Nghiêm Thế Phiền rút thăm 333. Dĩ nhiên trong này còn có một cái Bạch Ngọc Ly, đây là Nghiêm Thế Phiền đãi khách thời điểm, rượu hàm nhĩ nhiệt thời điểm, Nghiêm Thế Phiền vỗ vỗ tay sai người lấy Bạch Ngọc Ly tới. Sau đó chính là từng hàng xuyên thiếu lộ nhiều hương diễm tỷ nữ sắp hàng đi tới bữa tiệc thượng, mỗi cá hương diễm tỷ nữ trong miệng cũng hàm hữu một hớp hâm rượu, lấy miệng đại ly độ đến tân khách trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ hoàn rượu những tỷ nữ này còn tương phấn lưỡi đưa vào tân khách trong miệng từ từ khuấy động tên rằng cam. Tương tự còn có rất nhiều, không chờ Chu Bình An muốn hoàn, liền nghe được bên người Lý Xu dùng sức ho khan một tiếng. Khụ khụ, nữ sinh kia trường rất tốt hắc. Lý Xu ho khan một tiếng, ngoài mặt vân đạm phong khinh, như không có chuyện gì xảy ra, năm tháng tĩnh hảo nhìn Chu Bình An nói một câu. Tạm được đi, Chu Bình An hơi bĩu môi, kỳ thực Nghiêm nhị tiểu thư còn có cái đó gọi Lệ nương trường đã rất mỹ, chỉ là có Lý Xu cái này yêu nghiệt ở bên người so sánh, cũng chỉ có thể dùng tạm được cái từ này. Tạm được, vậy mà nói tạm được, Lý Xu ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng đã dương nanh múa vuốt. Tuy nói xú con cóc không có theo ta nói nàng trường rất tốt, nhưng là tạm được cũng không được a, tạm được chính là còn có thể a, cái đó tao hồ ly nơi nào còn có thể. Vóc dáng không cao hơn ta, vóc người không có ta hảo, gương mặt lại không ta hảo. Nhìn nàng kia tao kình nhi, nhìn liền căm ghét, người yêu cầu còn thật cao đâu, nói thế nào tạm được đâu, ta nhìn người ta trường rất tốt a, vóc người cũng không sai, chân cũng trường, gương mặt cũng là tiêu chuẩn mặt trái xoan đâu. Lý Xu như không có chuyện gì xảy ra nói. Nói đến đây, Lý Xu lại hỏi tiếp, ngươi cảm thấy nàng nơi nào tạm được rồi? Cái ót, Chu Bình An không chút suy nghĩ đáp đảo, vừa dứt lời Chu Bình An cũng cảm giác được không khí không đúng, giống như nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp mười mấy độ, tựa như toàn bộ sau lưng đều là lạnh siêu siêu như rớt vào hầm băng vậy, sau đó nghiêng đầu liền thấy mặt lạnh như băng Lý Xu. Ngươi đây là ghen, Chu Bình An có chút ngạc nhiên, ngươi nói cái gì đó? Lý Xu dùng sức hướng Chu Bình An lật một cái liếc mắt, biểu hiện rất là vân đạm phong khinh. Ta ghen cái gì a, ta với ngươi quan hệ thế nào a, ngươi đừng con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Người ta cái ót chính là đẹp mắt a, ta mới sẽ không để ý đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta mới sẽ không để ý đâu, chút chuyện nhỏ này ta mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Cái này cũng vẫn khỏe, vậy mà một giây kế tiếp. Ngươi đi ra rồi, cái bóng của ngươi áp đến ta cái bóng. Mặt như không có chuyện gì xảy ra, Lý Xu đột nhiên chỉ trên đất Chu Bình An cái bóng, không giải thích được tính khí, để cho Chu Bình An cách xa nàng chút. Bởi vì cái ót liền đại biểu nàng đi, Chu Bình An nhàn nhạt nói một câu, nga, đúng vậy, sau khi thấy não trước thời điểm liền chứng minh người nọ đi đâu. Cái ót đại biểu nàng đi, đó chính là không thích nàng a. Lý Xu nghe Chu Bình An những lời này, sắc mặt lập tức liền do âm chuyển tình, đương nhiên vẫn là mạnh miệng lầm bầm mấy câu, bất quá không có kiên trì nữa để cho Chu Bình An đi xa a cái gì. Lại qua ước chừng mười mấy phút, không khí liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Còn có hơn một canh giờ mới lên thuyền đâu, Lý Xu cùng Chu Bình An lại đi bến tàu phụ cận tập thị đi dạo một chút, mua sắm chút lên thuyền mang vật, biển rộng mịt mờ rất nhiều ngày giờ không thể cập bờ, ở trên biển coi như không có chỗ mua đồ. Lý Xu ở tập thị thượng mua rất nhiều trái cây, rau củ, loại thịt còn có gia vị, bảo là muốn để cho trên thuyền đầu bếp làm tốt hơn ăn, giao cho phía sau nha hoàn cùng lão mụ từ cầm. Trừ cái đó ra, Lý Xu còn để cho người đi tiệm thuốc mua chút thường bị thuốc phân túi bao cùng nhau mang lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đi dạo tập thị thời điểm, Chu Bình An thấy tiệm tạp hóa có bán cá cụ, hướng biển rộng mênh mông nếu như không hài câu liền đáng tiếc, Chu Bình An tiêu tiền mua chi cần câu, lại mua chút mồi câu. Lý Xu thấy sang ánh mắt cũng đi theo mua hai chi cần câu, nàng một chi, bánh bao tiểu nha hoàn một chi. Bởi vì mua cần câu nhiều, tiệm tạp hóa lão bản lại đưa cá lưới đâu, nói là phóng chút mồi có thể bắt chút cá nhỏ tiểu tôm. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Lâm Hoài Hầu liền phái người đi tới tập thị tiếp Chu Bình An bọn họ lên thuyền, bến tàu bên kia tế tự nghi thức cái gì đều đã làm xong, vạn sự đã sẵn sàng còn kém khởi hành. Cách chương.